Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, đại ngôn xoắn suýt. 4.200 chữ đại, hai người các ngươi đây là cái gì biểu tình? Hàn Ca cười nói, ta cảm thấy có ta còn là đi phòng khách ngủ ghế sofa à. Cầm này chỗ ngồi lưu lại cho các ngươi. Triệu Khuynh Thành có chút khéo hiểu lòng người mà nói, như vậy sao được đó? Hàn Ca lập tức trịnh trọng địa lắc đầu, thế nào lấy cũng không có khả năng để cho ngươi ngủ ghế sofa a. Co lại cái đầu, Lâm Tử U nghe xong, cảm thấy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn là Khuynh Thành tỷ có biện pháp. Câu nói đầu tiên để cho hắn ngượng ngùng. Tử U, Hàn Ca ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía nàng. Trả lại là chúng ta lưỡng đi ngủ ghế sofa a. Lâm Tử U cái đầu nhỏ trong chớp mắt chập mạch một cái chớp mắt. Chỗ cong ngoặt có phần nóng nảy. Sau một khắc, nàng liền đem vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu cũng tất cả đều rút vào trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mấy muốn nhỏ máu. Ghế sofa khẳng định liền càng không được. Hai cái A-di vừa ra khỏi cửa liền có thể thấy được. Hàn Ca cảm thấy không khỏi vui vẻ một chút. Ngươi không phải là rất ra sao? Ngươi như thế nào không ra? Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt nhìn Hàn Ca nhất nhãn. Nàng biết, một khi Hàn Ca nói như vậy, chính là lấy đùa giỡn người làm chủ. Hắn muốn thật sự có nghĩ như vậy pháp, căn bản sẽ không nói có trực tiếp như vậy. Ngươi hay là đi ngủ ghế sofa a. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên giơ gối đầu dùng sức đánh hướng cửa Hàn Ca. Hắn dám cố ý đùa giỡn người, mình cũng tuyệt không nương tay. Phanh, Hàn Ca tay mắt lanh lẹ địa đóng cửa lại lèn. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người sau khi rời giường, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, đã ăn điểm tâm. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ cũng xác thực không thể một mực ở nơi này cùng Triệu Khuynh Thành. Nhìn xem rời đi hai người, Triệu Khuynh Thành đáy lòng một hồi tích tụ. Cảm giác mình bây giờ tựa như cổ đại trong thâm cung phi tử. Tuy nơi này áo cơm không lo, gần như muốn cái gì cũng có thể bị thỏa mãn. Vừa ý ngọn nguồn ngược lại cảm thấy trống trơn. Ngay tại Triệu Khuynh Thành một mình sầu não thời điểm, đại môn bỗng nhiên lại mở. Ngươi trạng thái như thế nào đây? Tử U buổi sáng nghĩ cùng ngươi dạo phố. Đứng ở cửa Hàn Ca cười nói. Tốt lắm. Triệu Khuynh Thành lập tức cười tươi như hoa. Các ngươi đều ta hơi bổ cái trang. 10 phút là tốt rồi. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên. Là sinh nữ đoàn người đại diện Uông Tinh đánh tới. Hàn Tổng, ta bên này nhận được một cái có phần đặc thù đại ngôn. Cái gì? Cái này đại ngôn ngược lại không có vấn đề gì. Là quả vận tập đoàn dưới cờ một cái đậu phộng sữa bò. Nhưng yêu cầu của bọn hắn là chỉ làm cho Thanh Y một người đại ngôn. Loại sự tình này, nói đại có thể đại, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hàn Ca minh bạch Uông Tinh ý tứ, Thanh Y có thể thay ngôn tự nhiên là hào, nhưng hắn bốn cái thành viên liền không nghĩ như vậy. Các nàng khả năng vô ý thức hội tự mình chối bỏ, thậm chí có chút ít xấu hổ. Vì cái gì tìm Thanh Y đại ngôn? Là không phải mình làm được không tốt? Một ít tâm cao khí ngạo cũng có thể sẽ nhớ, ta rõ ràng mạnh hơn nàng, dựa vào cái gì tìm nàng đại ngôn? Sau đó mấy người ở giữa thu vào cũng kéo ra rất lớn chênh lệch. Mặt khác bốn người cho dù bên ngoài không nói cái gì, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không công bằng. Rõ ràng bỏ ra đồng dạng nỗ lực, vì cái gì nàng buôn bán lời nhiều như vậy? Cái công ty này có phần kỳ quái a. Hàn Ca có chút nghi hoặc, kỳ thật cho dù tìm nàng nhóm 5 cái một chỗ đại ngôn, đại ngôn phí cũng nhiều không có bao nhiêu a. Bởi vì các nàng là một tổ hợp, một cái đại ngôn tự nhiên chỉ là một lần đại ngôn phí tổn. Đại ngôn phí cho các ngươi 5 cái chính mình đi phân. mà không phải nói 5 người muốn có 5 phần đại ngôn phí. Nếu như tìm Thanh Y đại ngôn phí là 500 vạn, như vậy tìm nàng nhóm tổ hợp, nhiều lắm là 1.000 vạn, tuyệt đối không phải là 2.500 vạn, dùng nhiều một người tiền, nhiều tìm 4 người, kỳ thật như thế nào toán cũng không thiệt thòi. Quan trọng nhất là, Sinh bây giờ danh khí, tuyệt đối là lớn hơn Thanh Y cá nhân, đây cũng là sở hữu nhiều người tổ hợp bệnh chung, ngoại trừ Thiết Phấn ra, biết tổ hợp người. Không nhất định nhận thức tổ hợp bên trong sở hữu thành viên. Cho nên khoản này mua bán, nghĩ như thế nào đều là nhiều hơn, một người, tiền tìm Sinh toàn bộ thành viên đại ngôn tối có lợi. Nhất, hộ khách chính là kẹt tại đại ngôn phí. Uông Tinh nói, công ty bọn họ ở trên đại ngôn dự toán chỉ có 900 vạn. Nhưng Sinh bây giờ đại ngôn phí đã là 1.800 vạn chừng. Bọn họ những số tiền này cũng liền chỉ đủ một cái thành viên. Cuối cùng tuyển tới chọn đi. Bọn họ quyết định Thanh Y. Chuyện này ngươi cùng các nàng 5 người nói sao? Hàn Ca hỏi. Còn không có đó. Ta tới trước hướng ngươi hồi báo cho. Uông Tình ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tuy các nàng 5 cái quan hệ rất tốt. Nhưng gặp được loại sự tình này. 4 người khác nội tâm khó tránh khỏi có chút ít khó chịu. Nói thật, từng tổ hợp mới xuất đạo, thành viên quan hệ cũng không tệ. Chậm rãi cũng bởi vì một ít chuyện nhỏ tích lũy quá nhiều vấn đề. Đem cái này đại ngôn thoái thác. A, không kém này một cái. Hàn Ca nói, thế nhưng là Hàn Tổng. Về sau Thanh Y nếu biết chuyện này. Tâm tình e rằng hội nghiêm trọng bắn ngược, chúng ta là sẽ không cùng nàng nói, nhưng cái công ty này nhân viên nếu đi khuyến khích một chút Thanh Y, không biết nàng lại nghĩ như thế nào đó. Người đại diện đẩy đại ngôn là chuyện rất bình thường, người thoái thác đại ngôn cũng sẽ không chỉ có này một cái. Ta thoái thác đại ngôn có 2 loại, một loại là đại ngôn phí cực không hợp lý. Hoặc là đại ngôn thương phẩm không thích hợp các nàng. Những cái này ta trực tiếp liền đẩy. Bình thường sẽ không cùng các nàng nói. Mặt khác một loại là các phương diện đều rất không tệ đại ngôn. Nhưng từ nguyên nhân nào đó thoái thác. Những cái này ta sẽ cùng các nàng nói một chút. Ít nhất làm cho các nàng biết. Tránh về sau ồn ào không thoải mái. Như Thanh Y cái này. Ta cảm thấy có hay nên để cho nàng biết tốt một chút. Ta biết, người trước không nên cùng nàng nói. Ta sẽ xem xét tìm nàng tâm sự. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh Lâm Tử U đầu liền bu lại. Các nàng mấy cái đại ngôn. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Thế nhưng hộ khách điểm danh tìm Thanh Y một người. Ách, này dường như làm cho các nàng 4 cái có phần lúng túng. Lâm Tử U cười cười, bất quá tâm tình đỡ một ít, hẳn cũng sẽ không quá để ý, tuy các nàng 5 cái bây giờ quan hệ không tệ. Nhưng trong lúc vô hình, cũng là tại lẫn nhau so sánh được, ta xem ngươi là nghĩ đem cái này đại ngôn thoái thác. Dù sao các nàng mấy cái hiện tại xác thực cũng không thiếu đại ngôn. Vậy ngươi nếu vì Thanh Y cân nhắc một chút. Cùng với nàng nói một chút chuyện này nhi, ta nghĩ lấy tính cách của nàng, hẳn cũng có thể hiểu được. Các ngươi nói cái gì đó? Triệu Khuynh Thành cười đã đi tới. Các nàng 5 người đại ngôn sự tình, bất quá hộ khách tìm Thanh Y một người. Lâm Tử U cười giải thích nói, như vậy ăn. Triệu Khuynh Thành nhẹ cười cười, nếu như ta là trong các nàng một cái, ta nhất định sẽ nghĩ. Dựa vào cái gì tìm nàng a? Ta không tốt sao? Hừ, nhất định là người đại diện cùng Thanh Y giữa có không thể cho ai biết lợi ích hoạt động. Cố ý đem đại ngôn chỉ cấp Thanh Y một người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca có chút im lặng địa xoa xoa chán. Người thực hội nghĩ như vậy. Đây chỉ là trong đó xấu nhất một loại ý nghĩ. Bất quá các nàng chắc có lẽ không. Cũng chỉ có như ta nhân tài như vậy hội như vậy ác ý địa phỏng đoán người khác. Triệu Khuynh Thành cố ý tự giễu mà cười đảo, ta là địch đem đại ngôn thoái thác. Đẩy liền đẩy a, coi bọn nàng tình huống hiện tại, cũng tiếp không đến đại ngôn, ngược lại là chính các nàng đi khiêu muốn đại ngôn, thật sự không kém này một cái. Nếu như là thật sự tiếp không đến đại ngôn, nhất định là có thể suy tính. Triệu Khuynh Thành đón lấy cười nói, bất quá ngươi vẫn là cùng Thanh Y nói một chút tương đối khá. Bằng không về sau nàng biết, khẳng định có mâu thuẫn tâm tình, hơn nữa là tương đối mâu thuẫn. Ngươi cơ hồ là cầm u vừa mới nói lặp lại một lần. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, thật sao? Triệu Khuynh Thành cũng vui vẻ lên, bất quá cho dù Thanh Y còn có mâu thuẫn tâm tình, nàng cũng phải thành thành thật thật làm xong 4 năm tài năng đi thôi. Hàn Ca cười nói, ngươi muốn thật như vậy nói, ta không có cách nào khác tiếp. Triệu Khuynh Thành phủi hạ miệng, Chu Tổng Giám, Thanh Y người đại diện còn không có cho các ngươi trả lời sao? Một cái giày tây trung niên nam tử giơ di động cười nói, Tôn quản lý, còn không có đó, ta đoán chừng nàng sẽ không để cho Thanh Y một người đại ngôn. Chung quy các nàng tổ hợp bây giờ căn bản không thiếu mời. Không cần phải để cho Thanh Y xuất ra, bay một mình, tiếp đại ngôn. Đầu bên kia điện thoại Chu Vĩnh Kiện cười nói, hắn là quả vận tập đoàn bộ hoạt động Operation Tổng Thanh Tra. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ để cho Thanh Y biết chuyện này sao? Tôn Vĩ Hồng cười hỏi, nếu để cho Thanh Y biết, ngươi cảm thấy nàng hội nguyện ý buông tha cho đại ngôn sao? 900 vạn đại ngôn phí, nghe nói Tinh Diệu cùng nghệ nhân phân thành là 6, 4. Cũng chính là Thanh Y có thể cầm đến 360 vạn. Nàng hội bỏ được sao? Ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá nói lại, nếu như Thanh Y là các ngươi nghệ sĩ của công ty, gặp được loại chuyện này, các ngươi hội xử lý như thế nào? Vấn đề này bất quy ta quản. Tôn Vĩ Hồng cười qua loa đảo, đúng rồi. Chu Vĩnh Kiện bỗng nhiên cười cười, công ty của các ngươi cái kia Phương Nhược Hành đột nhiên rời đi, có phải hay không cũng là bởi vì các ngươi đối với hắn không tốt a? Đừng đề cập hắn, công ty đã đem hắn đương tổ tông cung cấp gặp. Ai biết gia hỏa này là uy cho ăn, không quen Bạch Nhãn Lang, đảo mắt liền chạy. Nói lại, Hâm Miểu Giải Trí là tình huống như thế nào? Bọn họ có cái gì chỗ đặc thù sao? Cư nhiên có thể tại một đám công ty lớn trong tay đào đi Phương Nhược Hành. Chúng ta đã phái người điều tra, nhưng là không có tra ra đầu mối gì, cũng liền gần nhất lên một cái công ty nhỏ, chủ yếu dựa vào Diệp Hồng Thược chịu đựng. Vậy thật đúng là kỳ quái. Đừng chạy lệch, chúng ta đang nói Thanh Y sự tình đó. Tôn Vĩ Hồng cười quay lại chủ đề, nếu như cuối cùng Uông Tinh cự tuyệt các ngươi đại ngôn mời, ngươi liền lặng lẽ cầm chuyện này tiết lộ cho Thanh Y, để cho nàng biết Uông Nắng Ấm Hàn Ca sau lưng thoái thác nàng một cái 900 vạn đại ngôn, để cho chính các nàng đi ồn ào a. Tổ hợp đi, rất nhiều đều là như thế này sụp đổ, dù sao chúng ta cũng không tốn bất kỳ giá lớn. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ nhặt này tình chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Chu Vĩnh Kiện cười nói, bất quá các ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào Hàn Ca người đâu? Hắn đắc tội các ngươi sao? Nói thực ra, hắn thật sự là không có trực tiếp đắc tội chúng ta. Thế nhưng không có biện pháp, hắn danh tiếng gần nhất thật sự thái thịnh. Dừng một chút, Tôn Vĩ Hồng vừa cười nói, bất quá hắn tuy không có trực tiếp đắc tội chúng ta, nhưng này khối bánh ngọt liền lớn như vậy, bản thân hắn phân đi quá nhiều cũng gián tiếp ảnh hưởng chúng ta. Huynh đệ không nói gạt ngươi, gần nhất có mấy cái giải trí đại lão đều thông qua khí nhi, đều muốn cầm Hàn Ca thế cho đè xuống. Chu Vĩnh Kiện nghe vậy cười vang cười, các ngươi trong hội này sự tình quá phức tạp, ta liền không trộn rộn nhiều như vậy. Đâu có, quay đầu lại ta đi đế đô thời điểm, nhất định cùng ngươi hảo hảo tụ họp tụ lại. Vậy đã có thể quyết định đi. Nhất định nhất định. Buổi sáng, Thanh Y mấy người đang ở phía sau đài lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận được Hàn Ca điện báo. Thanh Y vội vàng đi tới cái không người địa phương nhận nghe điện thoại. Hàn đại ca hào, chuyện gì nha? Quả thật có một kiện tương đối chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói. Hàn Ca cười nói, ừ. Thanh Y vô ý thức có chút khẩn trương, vừa mới uông nắng ấm ta nói, các ngươi nhận được một cái đại ngôn. A hát, chuyện này nàng trả lại không cùng ngươi nói, là ta muốn cầu không cho nàng. Ngươi không cần oán trách nàng, ta minh bạch. Thanh Y gật gật đầu. Quả vận tập đoàn dưới cờ một cái đậu phộng sữa bò, mở 900 vạn đại ngôn phí. 900 vạn, có phần ít a. Không phải là tìm ngươi nhóm 5 cái, là tìm chính ngươi. Thanh Y nhất thời sửng sốt một chút, sau đó đáy lòng có một cái chớp mắt vui vẻ. Tìm chính nàng, kia đại ngôn phí khẳng định liền đều là của nàng. Bất quá chỉ là vui vẻ một cái chớp mắt, Thanh Y liền ý thức được sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như Hàn Ca đã đồng ý, hắn trực tiếp để cho Uông Tinh tự nói với mình là được rồi. Căn bản sẽ không cho mình gọi cú điện thoại này. Như vậy rất hiển nhiên, Hàn Ca tự mình đánh cái này điện thoại ý tứ là hắn đối với đại ngôn cũng không có quá lớn hứng thú. Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hàn Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe được Hàn Ca vấn đề, Thanh Y hít một hơi thật sâu. Hảo hảo lý lần tới đáp mạch suy nghĩ. Từ trước mắt đến xem, Hàn Ca còn giống như không có nhất định phải đem cái này đại ngôn đẩy trở về. Nàng biết mình trả lời nhất định quan hệ đến Hàn Ca ý nghĩ. Từ bản thân mà nói, nàng đương nhiên 10 phần hy vọng tiếp được đại ngôn. Rất hiện thực một vấn đề. Tiền rất nhiều, tổ hợp tiếp hai cái đại ngôn tiền thêm một chỗ, cũng không có này một cái đại ngôn nhiều tiền. Ta cảm thấy có chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến mặt khác 4 cái tỷ muội tâm tính. Tương đối trực tiếp một vấn đề là ta thoáng cái kiếm được tiền so với nàng nhóm nhiều rất nhiều. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như ta là các nàng, nội tâm cũng sẽ cảm thấy thất lạc, thậm chí sản sinh một ít bất mãn mâu thuẫn tâm tình. Ừ, Hàn Ca nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, nếu như ta nói đem cái này đại ngôn thoái thác đâu này. Ta, Thanh Y chần chờ một chút, ta đương nhiên vẫn là tiếp nhận ý của ngài thấy a. Tuy Thanh Y tại phục tùng, nhưng Hàn Ca cũng từ trong giọng nói của nàng nghe được vài phần không cam lòng. Nếu như ta đồng ý ngươi tiếp đại ngôn, vậy ngươi có cái gì tốt xử lý phương pháp sao? Hàn Ca cười hỏi. Nghe được Hàn Ca, Thanh Y minh bạch đây là hắn cho một cái cơ hội. Nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói, ta cảm thấy có thể từ ta lần này đại ngôn phí bên trong rút ra 40%. Phân cho 4 cái tỷ muội, bởi vì không có nàng nhóm 4 cái, cũng lại không có hiện tại của ta, mọi người hẳn có phúc cộng hưởng. Dựa theo đại ngôn phí 900 vạn tính toán, công ty phân thành 540 vạn, chúng ta trả lại thừa 360 vạn, cho bọn tỷ muội mỗi người 36 vạn, về sau trong chúng ta bất cứ người nào tiếp cá nhân đại ngôn, đều lấy ra 40% đại ngôn phí cho 4 người khác. Chung quy tương lai cũng không có khả năng cầm sở hữu ưu tú cá nhân đại ngôn đều một tia ý thức thoái thác nha. Hàn đại ca ngài nói đúng không? Chia tiền đích thực là một cái tục khí lại hữu dụng biện pháp. Hàn Ca rồi mới cũng có cân nhắc qua phương pháp này, nhưng là mình yêu cầu Thanh Y cho những người khác chia tiền, cùng chính nàng đưa ra chia tiền, tính chất liền không đồng nhất. Bởi vậy, ít nhất các nàng 4 cái sẽ không đối với thu vào vấn đề có khúc mắc, còn có thể lôi kéo mấy người cảm tình. Chung quy các nàng cái gì đều không cần làm, liền lấy được 36 vạn. Những số tiền này tại nghệ trong mắt người cũng không nhiều. nhưng ở các nàng mấy cái mới xuất đạo không bao lâu, cô nương trong mắt coi như là một bút không nhỏ số lượng. Tịch Nập Phú Nhị Đại ngoại trừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?